Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Ly khó chịu ngồi trong phòng ngủ, điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác. Cô cầm lên xem, thì ra là thông báo từ Weibo. Nhìn thấy những tin đó, Tô Lạc Ly lập tức ngẩn ra. Cảm ơn, Tô Lạc Ly đã ủng hộ công trình hy vọng trong 2 năm qua, học kỳ mới, các bạn nhỏ lại có sách mới đến trường. Tôi thật sự rất vui. Từ hiệu trưởng trường công trình hy vọng, gần đây tôi thấy cư dân mạng công kích Tô Lạc Ly quá, tôi phải đứng ra nói đôi lời. 3 tháng trước Tô Lạc Ly vừa quyên góp 500.000 cho quỹ từ thiện của chúng tôi, dùng để cứu chữa cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô ấy làm việc tốt không bao, giờ để lại tên, mấy ngày trước tôi mới biết thì ra là cô ấy. Từ một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, mọi người nói cô ấy keo kiệt nhưng thật ra cô ấy là một người rất hào phóng, chỉ là cô ấy không muốn nói cho mọi người biết thôi. Đây là số tiền cô ấy quyên tặng cho chúng tôi thời gian trước, có bằng chứng đầy đủ, tổng cộng là 300.000. Từ một quỹ từ thiện, rất nhiều blogger trên Weibo đều tag cô vào, khen ngợi cô làm việc tốt không để lại tên. Trên mạng lại lập tức bùng nổ, ban đầu còn có một số người nghi ngờ Tô Lạc Ly đang tẩy trắng cho bản thân. Nhưng những blog này đều chính chủ, hơn nữa chứng nhận của họ cũng là thật, đều là các tổ chức từ thiện lớn và có đăng bằng. Chứng quyên góp, không ai có thể nghi ngờ. Ngày ở trên được viết rõ ràng, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái cũng là lúc Tô Lạc Ly vừa mới debut cho đến mấy ngày trước đều có. Trời ơi, không ngờ Tô Lạc Ly lại làm nhiều việc tốt như vậy. Thì ra người ta chuyên làm việc thiện chỉ là không muốn lấy ra lăng xê thôi. Làm việc tốt vốn không nên để lại tên, không giống như một số người, làm việc tốt chỉ mong cả thế giới đều biết. Like cho Tô Lạc Ly. Lạc Ly nhà chúng tôi là một người cực kỳ khiêm tốn, cô ấy làm việc thiện chỉ là không thích được lăng xê thôi. Người làm việc tốt không muốn để lại tên, Tô Lạc Ly thật tuyệt, Tô Lạc Ly chúng tôi sai rồi. Những bài viết này đã lọt vào top 3 danh sách hot search. Cư dân mạng thậm chí còn đồng loạt xin lỗi Tô Lạc Ly. Từ Tinh Như nhìn thấy chiều hướng dư luận trên mạng liền gọi cho Tô Lạc Ly cách trương.